Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, chương 416, các ngươi so với máy tính cũng còn khá đánh. Là thập lục tục cùng 13 vị thánh linh sau khi giao thủ. Đại khái nắm rõ ràng rồi bọn họ trung bình sức chiến đấu rất khó đối phó, đây là La Thập đánh xuống. Cảm tưởng, nếu như không phải là thánh linh còn không có thói quen ứng đối hội ẩn thân địch nhân, La Thập có thể nắm lấy cơ hội làm được nhất kích tất sát nói. Nàng cũng sẽ không thắng thoải mái như vậy. Lần này La Thập định dùng phương pháp giống nhau. Nàng tiến vào ẩn thân trạng thái trong phút chốc liền xông về Hắc Oa Chử Nhục. Chuẩn bị khoảng cách gần mang Hắc Oa Chử Nhục HP thanh trừ sạch sẽ. Nhưng nàng làm ra đột tiến động tác một giây kế tiếp. Hắc Oa Chử Nhục liền mang trong tay mình hai cây súng ổ quay ném ra ngoài. Cái này hai cây súng ổ quay giống như là hồi toàn phiêu như thế dừng lưu ở giữa không trung. Đồng thời hai cây súng này đạn bắn ra hóa thân làm hồi toàn phiêu lưỡi dao sắc bén hướng chung. Quanh khuynh tả, mà đúng lúc là La Thập đường tiến tới. Đôi ưng bay lượn, La Thập không chút suy nghĩ liền trực tiếp thấp đỡ xuống rồi thân thể của mình. Giống như là một cái xúc thế đãi phát báo săn mồi trực tiếp từ kia hai cây súng ổ quay bên dưới xẹt. Qua, bắt ngươi. Hắc Oa Chử Nhục thanh âm của ở La Thập trước mặt vang lên. La Thập ngẩng đầu lên trong nháy mắt, đối mặt là Hắc Oa Chử Nhục họng súng. Thêm nặng hơn bể đầu đạn từ Hắc Oa Chử Nhục hai cây súng ổ quay bên trong bắn ra. Tinh chuẩn không có lầm nhắm ngay còn ở vào dưới trạng thái ẩn thân La Thập. La Thập biết mình vị trí đã bại lộ không đang ẩn núp. Nàng trên cánh tay vật sống trang giáp trong nháy mắt nứt ra. Mấy trăm quả chứa hư không lực mini điện tương như gió lốc mưa như thế tịch cuốn lên Hắc Oa Chử Nhục. Hắc Oa Chử Nhục mang theo tử vong súng lục hiệu quả đạn và La Thập điện tương gầy tại không gian. Thu hẹp bên trong đụng vào nhau. Màu tím đậm điện tương ánh sáng cùng đầu khô lâu nở rộ ánh sáng ở trên võ đài nở rộ ra. Hắc Oa Chử Nhục thân trong nháy mắt toát ra mấy cái lấy thiên làm đơn vị phá giáp tổn thương. La Thập trạng thái cũng không coi là quá tốt. Gương mặt của nàng bị Hắc Oa Chử Nhục bắn ra một phát đạn cho chảy ra. Bên nàng đầu nhìn về phía chính mình trên gương mặt tóe ra khô lâu dấu ấn. Trong nháy mắt cảm giác bên trong thân thể mình sinh mệnh lực bị cái này quả đạn cho kéo ra chút. Cái này thánh linh cùng trước giao thủ thánh linh có chút bất đồng. Nhưng cũng không tính quá khó khăn. La Thập tốc độ di động nhanh hơn Hắc Oa Chử Nhục lên quá nhiều. Lúc đợt thứ nhất tử vong súng lục đặc hiệu biến mất trong phút chốc. La Thập cũng đã lắc mình xuất hiện ở Hắc Oa Chử Nhục phía bên phải. Hắc Oa Chử Nhục bản năng làm ra một cái hậu khiêu tiếp bảo đầu nhất kích thao tác. Nhưng cái này hoa một cái cách thức thương thuật thao tác lại lần nữa kích phát hông của hắn thương. Bảo đầu nhất kích tử bắn ra, chầy La Thập cánh tay phải. Nhưng giá là Hắc Oa Chử Nhục bị cân nhắc phát La Thập bắn ra điện tương đạn cho chúng mục tiêu. HP trong nháy mắt ngã vào hồng tuyến. Người bị thương, La Thập không có lựa chọn cướp công. Nàng ngược lại thì dừng tay lại bên trong truy kích động tác. Bởi vì mới vừa rồi nhỏ xíu trong lúc giao thủ, La Thập phát giác Hắc Oa Chử Nhục bị thương trên người. Ta lượng máu quả thật không nhiều lắm, người cái này NPC đánh nhau uy hiếp lời kịch cũng quá ngu xuẩn đi. Hắc Oa Chử Nhục điều chỉnh xong, mình vóc người bắt đầu tiến một bước tấn công. Hắn không có mang La Thập nói liên tưởng đến chính mình trong thật tế hông của thương lên. Còn tưởng rằng là NPC lôi đài cuộc so tài lúc đả thương người chơi cố định lại nói một ít rác dưới. Lời nói, La Thập đối mặt Hắc Oa Chử Nhục lại một đợt mãnh công. Không có lại hạ thủ lưu tình ý tứ. Nàng đi qua ở lúc thi hành nhiệm vụ. Tính cách bị các đội viên đánh giá trưởng thành vô cùng quan tâm. Sẽ còn âm thầm bị điều khiển ai có thể lấy về nhà liền kiếm lời. La Thập đối với mấy cái này bình luận căn bản khinh thường một cố. Bởi vì nàng biết rõ mình rất ít hội có dư thừa biểu tình biến hóa. Giết địch thời điểm máu lạnh cái từ này cũng rất thích hợp với nàng. Nàng chẳng qua là rất giỏi về phát hiện địch nhân và quân bạn một ít nhược điểm. Địch nhân nhược điểm nàng hội tiến hành lợi dụng. Quân bạn nhược điểm nàng tổng phải nghĩ biện pháp tu bổ xuống. Cuộc chiến đấu này cũng là đồng dạng. La Thập biết rõ trước mặt vị này thánh linh căn bản sẽ không để ý sự quan tâm của nàng. Hắc Hoa chử nhục bị thương trong người ở La Thập mãnh công hạ kiên trì không tới 10 phút liền. Tuyên cáo sa sút, ai ông vừa ta lại mất mặt. Khi hắn chiến bại bị truyền tống ra lôi đài địa điểm. Vừa lúc là ở ngân tổng bên người. Người loại này tiếu ra hành vi. Ta hẳn khiến đội chữa bệnh cấm chỉ ngươi đụng VR thiết bị. Ngân tổng rất bất đắc dĩ vươn thủ mang tê liệt té xuống đất Hắc Hoa chử nhục cho kéo lên. Người kế tiếp, La Thập lúc này ở trên vũ đài hô to lên tiếng. Nàng tựa hồ ở trong đám người tìm Triệu Minh Duy hướng đi. Cũng đừng nói Triệu Minh Duy rồi vị kế tiếp người khiêu chiến đều chưa từng xuất hiện. Cũng không phải là vây xem thánh linh môn sợ. Mà là coi như phó thành chủ ngân tổng mang La Thập khiêu chiến quyền hạn cho triệt tiêu. Thánh linh, dựa theo ước định ta có quyền ở chỗ này nghênh đón người khiêu chiến đến. La Thập nhìn bên cạnh, lôi đài ngân tổng nói, giờ cơm tối đến, tìm một chỗ ăn một chút gì lại tiếp tục đánh đi. Ngân tổng một câu nói này là trò chuyện riêng cho La Thập. Trước đây không lâu thánh linh đổi mới một cái không đến nơi đến chốn tiểu chức năng. Đó chính là NPC liên lạc chức năng. Chức năng này khiến các nhà chơi chỉ sợ ở bên ngoài gan phó bản. Cũng có thể giống như là và bạn tốt nói chuyện phiếm như thế. Ở bạn tốt trong list cùng đặc định độ hào cảm NPC liên lạc. Loại chức năng này đa dụng đang cùng nhà mình phù nhã ly tâm sự. Nhưng ngân tổng lại tăng thêm La Thập bản thân, chính ta mang theo thức ăn, không cần các ngươi, người kế tiếp, thánh linh, La Thập biểu thị tuyệt đối không ăn của ăn xin. Thời gian nghỉ ngơi mọi người đều nghỉ ngơi, chúng ta thánh linh không sùng bái 007 giờ công, cũng không sùng bái 996, còn ngươi nữa chảy máu, ngân tổng còn nói. Lúc này La Thập tài cảm giác cánh tay trái của mình đau xót. Còn có mặt mũi gò má dòng máu từ cơ thể tràn ra chảy xuôi ở trên mặt đất. Nàng đã quá lâu không có giấu qua bị thương cảm giác. Hắc Hoa chử nhục đạn mang theo tử vong súng lục hiệu quả. Bị đạn trúng mục tiêu cũng không phải là đơn giản thể xác bị thương đơn giản như vậy. Thật ra thì ý là La Thập còn được đi một tí nội thương. Ta có chính mình trị liệu thủ đoạn. La Thập thái độ đối với ngân tổng vẫn rất lãnh đạm. Thử một chút lại không muốn tiền. Đội viên của ngươi ngược lại ăn thật vui vẻ. Ngươi nói cái gì? La Thập hơi kinh hãi. Kinh động nàng trực tiếp nhảy xuống rồi lôi đài. Đi tới ngân tổng trước mặt. Không cần ngân tổng hỏi nàng hiện tại ở muốn nói cái gì, nàng hiện tại ở biểu tình trên mặt đã viết. Đội viên của ta ở đâu? Mang ta tới, buổi tối, dược động hạch tử cứ điểm, Giang Kiều đang ở dược động hạch tử cứ điểm gặm một cái vịt con chân. Cùng còn lại đang dùng VR dụng cụ chơi người chơi không giống nhau, Giang Kiều là điện thoại di động. Đăng nhập, cho nên có vị giác hệ thống. Trong trò chơi làm món ăn mùi vị so với trong hiện thực cũng còn khá ăn một chút như vậy. Chủ yếu nhất vẫn là tài nấu nướng của đầu bếp đã đến đại sư cấp rồi. Mà vị đại sư này cấp đầu bếp chính là dược động hạch tử trong Nhung Mao Thỏ tiểu thư. Giang Kiều không nhìn ra nàng lại thích ở trong game làm đồ ăn. Tay nghề còn cấp một tốt, hôm nay ngân tổng tiệc mời từ xa phương mà đến Vĩnh Hằng người tiểu đội. Nhung Mao Thỏ ngược lại ở trong cứ điểm mặt sáng một tay. Chỉ tiếc khổ trong cứ điểm mặt ngọn lửa vịt một nhà. Dược động hạch tử cứ điểm so với khả nhạc cuồng nhiệt cứ điểm lạnh tanh rất nhiều. Nhưng lạnh tanh chẳng qua là tương đối mà nói. hôm nay là phân tranh thế giới cuộc so tài khai mạc trận đấu. Giống như là thường ngày Dược Động Hạch Tử các nhà chơi đều ngồi ở trong cứ điểm. Nhìn Tiểu Vũ Mao xây màn ảnh lớn giống như là ở xem phim như thế. Một bên gặm không mùi vị gì thức ăn, một bên xem so tài. Trận đấu đã tới kết thúc rồi. Cuộc so tài thứ nhất là tốt nước Bạch Kiếm đội đối trận Đức Quốc Titan đội. Cái này hai cái đội ngũ đều là thế giới cao cấp đội ngũ. Lễ khai mạc trận đấu đồng dạng cũng là toàn bộ cuộc so tài chế. Toàn bộ cuộc so tài chế chính là một người cuộc so tài. Lôi đài cuộc so tài, đoàn đội chiến địa cuộc so tài, ba loại cuộc so tài chế toàn bộ đều đến một lần. Vậy mà hôm nay trận đấu đủ để cho thế giới khiếp sợ. Đó chính là Thái Tháp chiến đội lấy 12-0 quét ngang Bạch Kiếm chiến đội. Bạch Kiếm chiến đội thế giới cuộc so tài thứ nhất liền trực tiếp ăn một cái bế môn canh. Linh trứng vịt, vốn là Dược Động Hạch Tử tất cả mọi người có thể đoán trước đến Titan đội có thể chiến thắng Bạch Kiếm đội. Nhưng loại này tuyệt đối nghiền ép ưu thế vẫn đưa tới trong phạm vi toàn thế giới phân tranh người. Chơi khiếp sợ, kinh hãi nhất cũng là lớn nhất, quá lẳng lơ con mẹ nó luôn là Lô Vi vị này Titan chiến đội linh hồn. Tuyển thủ, ở tranh tài kết thúc sau khi ở trên Twitter phát rồi một tin tức. Các ngươi so với thánh linh trong máy tính nhân vật cũng còn khá đánh. A còng Bạch Kiếm chiến đội quan phương. Ngoạn tào, cô nương này đây là bầy chào a. Mụ mụ hiếu cầu khiếu quét đến nơi này một cái tin không nhịn được. Đánh giá, nước ngoài tuyển thủ nói tao lời còn là lợi hại, nhưng đây cũng quá diễu cợt chứ. Hắc qua chữ nhục cảm giác có chút bất an. Nước ngoài tuyển thủ ở trước khi so tài sau trận đấu thích nói tao lời rất thường gặp. Nhưng Lô Vi cái này diễu cợt thật sự là thật lợi hại. Diễu cợt phía dưới còn hợp với thon ôm kiếm lim dim hình ảnh biểu tình. Diễu cợt ý tứ đã rất rõ ràng. Đó chính là Bạch Kiếm chiến đội cả nhánh chiến đội thành đoàn ở trong mắt Lô Vi còn không có một. Cái thon hảo đánh, một đám thánh linh người chơi đều cảm thấy rất hợp lý. Thon nhưng là ngay cả Triệu Minh Duy đều có thể giáo dục quái vật. Thế nhưng nhiều không chơi qua thánh linh phân tranh người chơi lại không có biện pháp hiểu. Nắm tuyển thủ nhà nghề cùng máy tính NPC so sánh cũng quá đáng đi. Bởi vì ở đại đa số người chơi xem ra, máy tính NPC đều là tân thủ giáo trình lúc tiểu quái đơn giản như vậy có thể ngược sát tồn tại. Vì vậy mạng bên ngoài lên lại xuất hiện kịch liệt tranh luận. Đó chính là... Lô Vi nói chính là cái kia thon hắn cường sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.